Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ăn nhà ngươi gạo. Hải Duyệt Lâu, cách sân nhỏ cũ kỹ cũng không phải rất xa, cũng liền hai con đường khoảng cách, vài bước đường công phu liền đến. Tả Dương cầm đầu, mặt không biểu tình, rất là lãnh đạm đi ở đằng trước. Sau lưng râu tóc bạc trắng Huyền Lão, không nhanh không chậm theo sát phía sau, cong cong thân thể, bảo trì một phần, cũng không xa cũng không gần khoảng cách, thể hiện lấy giữa hai người tôn ti quan hệ. Phía sau cùng đi theo chính là Đại Hoàng, trên đường đi hự lấy nhe răng ra, một bộ xem ai cũng không chịu phục, thật là kiêu ngạo dáng dấp. Tả Dương một nhóm người mới vừa đến Hải Duyệt Lâu cửa lớn, một cỗ ngoại hình khốc huyễn xe sang trọng bay nhanh mà đến, dừng ở cửa lớn. Từ trên xe bước xuống một tuổi trẻ xuất khí, ăn mặc rất là tân triều nam tử, một thân màu sắc rực rỡ, cách ăn mặc hẳn là trong truyền thuyết, hi hi ha ha, đánh lấy bông tai, mang theo kính râm, nhai lấy kẹo cao su, đầu tóc nhuộm thành chói mắt màu xám bạc. Diệp thiếu gia, hôm nay không mang ngươi uy vũ đại tướng quân tới sao? Chỉ thấy một xinh đẹp nữ tử mang theo cười ra đón, dáng người thon thả, khuôn mặt tinh xảo, cũng không dung tục cũng không được xinh đẹp, lại tản mát ra một loại đặc biệt khí chất, thoạt nhìn khí chàng thập phần cường đại. Tham gia đồng đồng ngươi tổ chức thơ ca phòng khách, đương nhiên muốn đem uy vũ đại tướng quân mang tới gặp mặt cảnh đời a. Hi hi ha ha, nam Diệp thiếu gia trực tiếp mở cửa xe, dắt xuống tới một con hình thể to lớn chó ngao Tây Tạng, cao lớn cường tráng, bốn đầu chân cũng là tráng kiện hữu lực, thoạt nhìn cực độ uy mãnh bá khí, làm cho người ta một loại cường đại thị giác lực xung kích. Tóm lại cái này chó ngao Tây Tạng có chút dọa người nha, cứ việc có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cái này gọi là đồng đồng nữ tử, thấy được chó ngao Tây Tạng vẫn là nhịn không được đã giật mình. Lúc này che ngực, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn trước mắt chó ngao Tây Tạng, hiển lộ có chút sợ hãi. Ha ha, đồng đồng đừng sợ, nhà ta uy vũ đại tướng quân thế nhưng là nhạy bén lại nghe. Không có ta mệnh lệnh, nó là sẽ không cắn người. Hi hi ha ha, nam Diệp thiếu gia giơ tay vuốt vuốt lông chó, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một bộ vẫn lấy làm ngạo dáng dấp. Phốp phốp, hi hi ha ha, nam lấy xuống kính râm, vừa quay đầu lại là trực tiếp cười phun, cười đến cái kia gọi một cái ngửa tới ngửa lui. Chó đất, ha ha, đầu năm nay vẫn còn có người nuôi dưỡng chó đất. Nuôi dưỡng chó đất coi như, vậy mà cũng tốt ý tứ mang ra cửa. Mang ra cửa cũng không tính, ngươi như thế nào có dũng khí mang chó đất tới Hải Duyệt Lâu ăn cơm? Hi hi ha ha, nam Diệp thiếu gia chỉ vào Tả Dương sau lưng Đại Hoàng, mang trên mặt xem thường, nhịn không được cười to lên tiếng, thẳng đến cười đến ngay thẳng không lên eo. Thiên nột, mang theo chó đất tới Hải Duyệt Lâu ăn cơm, cái kia nhiều lắm hạ giá a. Nhìn cái này chó đất, thấp bé gầy yếu, xuẩn manh xuẩn manh, thật sự là thổ được bỏ đi. Đinh, đạt được đến từ Diệp thiếu huy mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp thiếu huy mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp thiếu huy mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp thiếu huy mặt trái xem thường tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương cũng không nghĩ tới, ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, vừa mới vừa đến cửa, thanh âm nhắc nhở liền dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, bởi vì mang theo cẩu tử Đại Hoàng, hẳn là lọt vào người khác xem thường cùng cười nhạo, mặt trái năng lượng xem thường, còn trực tiếp 50 điểm cất bước, cũng là một cái không thấy nhiều sản lương nhà giàu a. Ha ha, gọi Đồng Đồng nữ tử, cũng là mắt chứa ý cười, nhịn không được che miệng che lấp, nàng cũng là rất muốn cười. Một màn này thật sự là rất có thú, quả thật hình thành sáng rõ so sánh. Đương nhiên nàng không có chút nào cười nhạo ý tứ, chẳng qua là cảm thấy rất có thú. Cái kia cao lớn uy mãnh chó ngao Tây Tạng, cùng thấp bé xuẩn manh chó đất, hình thành mãnh liệt tương phản, đồng dạng là cẩu tử thế nhưng chênh lệch lại là như vậy lớn, làm cho người cảm thấy buồn cười. Thiếu gia, Huyền lão lại là mặt lạnh lấy, rất là tức giận bộ dáng, trong mắt hiện lên một bôi hung lệ. Tuy rằng đã hóa thành nhân hình, nhưng mà dù sao cũng là một con sủng thú, nội tâm vẫn là lộ ra hung tính. Làm vì một con sủng thú, hộ chủ đó là bản năng. Không sao, Tả Dương không thèm để ý chút nào, phất phất tay, cười nhạt, còn sờ sờ cầu tử đại hoàng, xem như trấn an cầu tử kích động tâm tình. Chó đất như thế nào? Hắn liền ưa thích chó đất. Người khác muốn cười để cho cười đi đi. Không sao cả. Hừ, Huyền lão lại là khí, bực, bất quá, lạnh lùng chừng một cái Diệp Thiếu Huy. Chủ nhân rộng lượng, không nguyện ý so đo, cũng biểu thị không để ý. Thế nhưng làm vì sủng thú, làm vì chủ nhân đại quản gia, hắn Thiên Huyền không thể không để ý. Nhất định phải thay chủ nhân tìm về mặt. Nhà mình chủ nhân, không phải ai đều có tư cách giễu cợt. Đại hoàng, ngươi về sau cũng đừng đi theo chủ nhân ra ngoài, mất mặt xấu hổ, quả thật có đánh mất chúng ta chủ nhân thân phận. Ngươi muốn biết rõ, một con chó đất nhưng không lên được trên mặt bàn. Huyền lão lại là vẻ mặt ghét bỏ, dùng cực độ xem thường ngữ khí, cố ý kích thích cẩu tử đại hoàng. Nghĩ muốn thay chủ nhân tìm về mặt, không bị những người này trào phúng xem thường, vẫn phải là nhường cẩu tử đại hoàng đứng ra. Hồng hộc, cẩu tử khí, bực, hung hăng, đối với Huyền lão nhe răng trợn mắt, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ. Chó đất như thế nào? Chó đất ăn nhà ngươi gạo. Chủ người đều không tại ý, ngươi mù lải nhải cái gì? Cầu tử đại hoàng là bực nào nhạy bén, tự nhiên là một cái xem thấu Huyền lão dụng ý, nó mới không nguyện ý phối hợp này chỉ đáng giận lão quy nha. Tuy rằng nó rất muốn thay chủ nhân tìm về mặt, để cho người khác biết nó cầu tử đại hoàng lợi hại, biết nhà mình chủ nhân không thể mạo phạm, nhưng mà nó liền là khí, bực, bất quá này chỉ lão quy, hờn dỗi không nguyện ý phối hợp. Lại nói, chủ nhân đại độ như vậy, hắn cũng không để ý nha. Đại hoàng, thay chủ nhân lấy lại danh dự. Tivi lớn, máy điều hòa nhiệt độ lớn cùng ghế salon bằng da thật, hết thảy cho mua, đều là ngươi. Huyền lão vừa nhìn phép khích tướng vô dụng, chỉ phải nhập vào thân đại hoàng bên tai, dùng sủng thú trong đó, chỉ có phương thức tiến hành giao lưu. Hắn cũng không tin bắt không được một con chó đất. Thật, đại hoàng nhãn tình sáng lên, rất hưng phấn hỏi, trong mắt không phục không thấy, hờn dỗi không phối hợp dáng dấp cũng không có, ngược lại một bộ kích động bộ dáng, mặt chó thượng lộ ra nịnh nọt thái độ, so với vàng còn thật hơn. Huyền lão vẻ mặt thành khẩn, rất khẳng định nói, nhưng trong lòng thì đối cầu tử các loại khinh bỉ cùng khinh thường. Thật sự là một con không có tiền đồ chó đất. Nhà mình chủ nhân là bực nào thân phận, cùng chủ nhân còn phải dùng tới quan tâm. Cái gì kia tivi lớn, máy điều hòa nhiệt độ lớn, cùng với ghế salon bằng da thật sao? Chó đất liền là chó đất. Quả nhiên là không kiến thức. Hai cái sủng thú dùng rất đặc biệt phương thức, tại một hồi giao lưu lúc sau đạt thành thỏa hiệp, chỉ thấy cầu tử đại hoàng khí vũ hiên ngang hăng hái, mắt chó bên trong đó là bá khí bắn ra bốn phía. Cái gì chó ngao Tây Tạng, cái gì uy vũ đại tướng quân, tại nó cầu tử đại hoàng trong mắt đều là cặn bã. Trong tam giới, ngũ hành bên trong, có khác cẩu tử dám ở nó đại hoàng phía trước đùa giỡn uy phong sao? Đại hoàng bể nghễ nghiêng một cái chó ngao Tây Tạng, duỗi ra một móng vuốt, tùy ý ngoác ngoác, đứa nhỏ tinh nghịch, nhìn thấy nhà mình hai cái sủng thú, liên hợp lại muốn gây sự tình. Tả Dương cũng là bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Hắn đều nói không thèm để ý. Người khác yêu cười nhường cười liền là. Không nên tìm cái gì trang tử a. Thật sự là không có biện pháp. A, nhà ngươi chó đất rất túm rất kiêu ngạo a. Cái này tiểu thân thể. Dám khiêu khích nhà ta uy vũ đại tướng quân. Diệp Thiếu Huy diễn ngược nhìn xem Tả Dương. Chính là kinh dị một tiếng nhẹ vừa cười vừa nói. Cái này liền có ý tứ. Một con chó đất, không biết sống chết, dám đến khiêu khích nhà mình uy vũ đại tướng quân. Đây không phải bành trướng. Chính mình muốn chết sao? Suy, Diệp Thiếu Huy, lúc này liền không nhịn được cười nhạo một tiếng. Vỗ vỗ nhà mình uy vũ đại tướng quân đầu chó. Hơn nữa còn buông tay ra thượng dây kéo. Nó thật đáng yêu, gọi đồng đồng nữ tử, lại là nhãn tình sáng lên, quay đầu đối Tả Dương nói, nàng quả thật bị đại hoàng hành động cho manh tan ra. Nhỏ nhỏ dáng người nó, làm sao lại dám duỗi ra tiểu móng vuốt, khiêu khích cao lớn uy mãnh chó ngao Tây Tạng nha. Chỉ thấy, đại hoàng duỗi ra tiểu móng vuốt, rất là tùy ý ngoác ngoác, liền hiển lộ có chút không kiên nhẫn. Uông, lúc này chính là mắt chó trừng, hung ác nhe răng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.